Thái cổ cuồng ma, chương 1547, bia đá, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trong những năm này, Kim Tông Thử không hy vọng xa vời thánh bộ như vậy được trời ưu đãi tài nguyên. Địa vị. Hắn chỉ cầu tầm thường hung thú có thể mắt nhìn thẳng đợi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng bởi vì hắn là loài chuột hung thú. Là cấp thấp nhất, hèn mọn nhất hung thú. Cho tới bất kỳ hung thú cũng có thể tùy ý dẫm đạp hắn mấy đá. Nhục nhã hắn một phen. Hắn cũng thâm biết rõ mình hèn mọn. Cho nên, một mực dựa vào A-dua nịnh hót. Làm trâu làm ngựa tới tham sống sợ chết đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng không ai không nghĩ tới. Tại hắn hèn mọn trong thân thể. Lại có thiên nga chi trí thậm chí. Ở trong lòng hắn một mực có một mơ mộng. Giết chết đem bất kỳ dám khinh thị người khác. Ngạo thị hư không vực toàn bộ cường giả. Là cái mục tiêu này. Kim Tông Thử mấy năm nay không ngừng cố gắng. Nhẫn nhục phụ trọng, lại trải qua mọi thứ gặp trắc trở. Một lúc sau, lại bồi dưỡng một viên bất khuất tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, bởi vì thân phận cùng lâu dài hèn mọn quan hệ. Kim Tông Thử nội tâm cực kỳ u ám. Là sống sót, vì có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Không có bất kỳ ranh giới cuối cùng. Chuyện gì đều có thể làm được. Thủ túc tương tàn, bán đứng, hãm hại vân vân chỉ cần có thể có lợi. Trên đời cũng chưa có hắn không làm được chuyện. Có lẽ là khom lưng khuỵu gối quá lâu. Lần này đi theo Tần Vũ chém chết thánh bộ người. Để cho Kim Tông Thử cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Chất chứa ở sâu trong nội tâm vô tận oán hận cùng khuất nhục toàn bộ bùng nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn trực tiếp sử dụng một cái kim sắc cự lưới. Đem bên trong một con thú dữ bao phủ. Lưới lớn cũng không biết là lai lịch gì. Đem một tên tù nghiêu thánh bộ yêu nghiệt bao phủ sau. Lại co lại nhanh chóng. Mặc cho tù nghiêu thánh bộ yêu nghiệt dãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Rồi sau đó, Kim Tông Thử hai tay nhấc một cái. Rậm rạp chằng chịt đạt tới ba thước có thừa hắc châm hiện lên. Mỗi một cái hắc châm đều có sát khí lượn lờ, tản ra màu đen u mang, trực tiếp đánh trong lưới yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoàng đoàng đoàng, kèm theo như mưa rông gió bão trầm đục tiếng vang. Kim sắc cự trong lưới tù nghiêu thánh bộ yêu nghiệt phát ra tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Thân thể đều được cái rỗ, hắn cả người ánh sáng bắn ra bốn phía. Định hóa thành thú hình tránh thoát lưới lớn. Nhưng lưới lớn uy lực cực mạnh. Căn bản để cho hắn không cách nào hóa hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở Kim Tông Thử điên cuồng đánh lúc. Còn dư lại ba con thú giữ bên trong. Có một con bị Tần Giết đuổi giết. Tần Giết mặc dù thần trí vừa mới sinh ra. Nhưng mấy năm nay vô tri vô giác lúc. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Những kinh nghiệm này cũng không có quên mất. Trực tiếp đánh về phía một con tù nghiêu thánh bộ. Hùng đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Năm con thú giữ chỉ còn lại hai đầu. Trong đó một con chịu đựng Tần Vũ ống khóa. Trọng thương. Mà một đầu khác trực tiếp sợ mất mật. Xoay người liền trốn. Ông. Tinh thần sát trận kịch liệt hiện lên. Hướng kia chạy trốn tù nghiêu đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm, cùng lúc đó, cả người nở rộ đủ mọi màu sắc ánh sáng Tần Vũ ống khóa đập lên ở trước mắt tù nghiêu trên. Ẩn chứa kinh khủng lực đạo, đem tù nghiêu đầu phấn vụn toái. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tù nghiêu cho dù thân thể cường đại, lăn lộn thân lưu chuyển tù nghiêu quy tắc. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản Tần Vũ ống khóa kinh khủng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hồn hóa thành thần hồn tay. đem đầu này tù nghiêu thần hồn móc ra. Sau khi cắn nuốt, Tần Vũ không nhanh không chậm hiện lên kia đỏ thắm chiến mâu cảnh. Nhìn cũng chưa từng nhìn, hai mắt trợn tròn. Chết không nhắm mắt tù nghiêu. Tần Vũ thúc giục cực hung tề thiên quy tắc. Nhanh chóng đuổi kịp đầu kia tù nghiêu. Trực tiếp đem đỏ thắm chiến mâu gắng sức ném mà ra. Sau đó, hắn lay động thân hình. Đem đỏ thắm chiến mâu từ đầu kia tù nghiêu trong đầu rút ra. Gắng sức ném hướng đầu kia chạy trốn tù nghiêu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đỏ thắm chiến mâu mặc dù không biết là bực nào chất liệu chế tạo thành. Nhưng ở Tần Vũ trong tay lại bộc phát ra cực hạn lực lượng. Dù sao, trong cơ thể ẩn chứa 6 loại cực hung thú lực, có thể nói cực đoan kinh khủng. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Kia chạy trốn tù nghiêu trên người chiến giáp nổ tung. Chiến mâu xuyên thủng thân thể đem hướng phía trước thối lui. Cùng lúc đó, Tần Vũ lần nữa lấy cực hung lực bố trí tinh thần sát trận. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tinh thần sát trận tiến một bước bị thương nặng đầu kia tù nghiêu. Nhưng dù sao cũng là tù nghiêu thánh bộ. Thân thể ở đồng đẳng cấp bên trong cực kỳ mạnh mẽ. Chịu đựng liên tục công kích vẫn còn ở đoạt mệnh chạy như điên. Tần Vũ thi triển cực hung tề thiên quy tắc cấp tốc đuổi kịp. Trong tay ống khóa mang theo hủy thiên diệt địa lực rơi vào tù nghiêu trên đỉnh đầu. Đem chém chết, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngày xưa không có kích thích ra cực hung lực Tần Vũ. Ắt có niềm tin nghênh chiến tử phủ đỉnh phong. Kích thích ra sau, tử phủ cảnh, hoàn toàn xứng đáng vô địch. Đem tù nghiêu vơ vét nhất phương sau, liền đem thi thể ném vào nạp hư giới. Xoay người nhìn về phía sau, phát hiện Kim Tông Thử cùng Tần Giết chiến đấu cũng phải hạ màn kết thúc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Giết thực lực, Tần Vũ sớm liền hiểu. Ngược lại Kim Tông Thử để cho Tần Vũ không chỉ có nhìn nhiều. Chỉ thấy bị lưới lớn bao phủ hung thú, cơ hồ thành cái rỗ. Cả người rậm rạp chằng chịt lỗ thùng, tiên huyết nhuộm khắp đại địa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tung nhưng đã thoi thóp. Nhưng Kim Tông Thử chẳng những không đình chỉ công kích, ngược lại càng phát ra hung. Tần Vũ phiết mắt không trung châm nhỏ, lại nhìn chăm chú Kim Tông Thử. Đối với Kim Tông Thử hành động, đảo có thể hiểu. Loài chuột hung thú địa vị hèn mọn. Trong những năm này hẳn đầu này Kim Tông Thử hẳn ẩn nhẫn rất nhiều oán hận. Cho nên, như vậy cuồng loạn tính lại bình thường. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá, Tần Vũ cũng cho mình đề tình. Tuyệt đối không thể xem thường đầu này Kim Tông Thử. Mặc dù thủ đoạn không có trục hoang lão lạt, nhưng tuyệt đối là một lòng dạ ác độc chủ. Nhưng cùng trục hoang so với, Kim Tông Thử tốt hơn trường khống. Chỉ cần cho hắn chỗ tốt hơn, liền sẽ không dễ dàng làm phản. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, chính mình một thân một mình. Ngày sau nghĩ tại không bại trận doanh chung muốn thành lập chính mình thế lực. Bên người cần người tay, mà Kim Tông Thử cũng có thể lợi dụng một phen. Đợi đầu kia tù nghiêu chết không thể ở lúc chết, Kim Tông Thử mới dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn kim võng bên trong máu thịt be bét tù nghiêu. Hô hấp dồn dập, mắt ti hí trợn tròn. Còn có chút không dám tin tưởng chính mình lại giết một con tù nghiêu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đem mặt khác vài đầu tù nghiêu vơ vét một phen sau, liền thu nhập nạp hư giới. Chờ trở về không bại trận doanh lúc đổi lấy chiến công. Được. Đừng phát mộng, sau này ngươi sẽ giết càng nhiều thánh bộ hung thú. Con thú giữ kia nạp hư giới, chính ngươi thu đi. Tần Vũ nhìn Kim Tông Thử, lãnh đạm nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Kim Tông Thử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. ngượng ngùng cười một tiếng sau, đem kim võng cùng châm nhỏ thu sạch trở về. Trong trong ngoài ngoài cũng vơ vét một phen sau, liền nói, chủ nhân, ta nói địa phương, ở nơi này trong di chỉ mặt. Vừa nói, Kim Tông Thử liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Một khắc đồng hồ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Kim Tông Thử dưới sự hướng dẫn, đến di chỉ sâu bên trong. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhận ra được bất đồng nơi nào tầm thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Kim Tông Thử từ một nhóm trong phế tích nhảy ra một cái hoàn chỉnh bia đá. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đạo. Chủ nhân, chính là cái này. Bia đá dài nửa trượng, bề rộng chừng ba thước. Bia đá phổ thông không có gì lạ. Ở tại ngay phía trên có một cái trưởng ấn. Trưởng ấn là bị người oanh một trưởng. Cho tới từ trưởng ấn bắt đầu có rậm rạp chằng chịt kẽ hở hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong cái bia đá này có tạo hóa. Tần Vũ cau mày nói. Hắn thật đúng là không nhìn ra tấm bia đá này bất đồng nơi nào. Chủ nhân, ngươi đi di động bia đá cũng biết. Kim Tông Thử đạo, trần chờ chút ít. Hắn thêm câu. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua lần này chém chết tù nghiêu. Để cho Kim Tông Thử cảm thấy Tần Vũ có thể đi theo. Ít nhất có thể không có ở đây sợ hãi thánh bộ. Hơn nữa, Kim Tông Thử cực kỳ thích loại này chém chết thánh bộ yêu nghiệt cảm giác cho nên. Hắn cũng không muốn Tần Vũ xảy ra chuyện. Tần Vũ nhìn chăm chú bia đá. Trong lòng suy nghĩ Kim Tông Thử có phải hay không nghĩ tưởng nổ chính mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng sẽ không, dù sao đã ký kết nhân quả khế ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Tần Vũ đi lên trước, thân thể khom xuống, định đem bia đá phù chính. Nhưng ngay khi đụng chạm bia đá trong nháy mắt, thiên địa kịch liệt biến hóa. Không đợi Tần Vũ thấy rõ bốn phía, chỉ cảm thấy chí mạng tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, Tần Vũ rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy thần hồn gặp kịch liệt đụng. Thiếu chút nữa không lúc đó ngất xỉu. Phải biết, Tần Vũ những năm gần đây cảm ngộ vô số thiên địa tàn hồn. Thôn phệ đông đảo tu sĩ. Hung thú thần hồn. Để cho Tần Vũ thần hồn ngày càng cường đại. Nếu như chỉ một so với thần hồn lời nói. Tần Vũ đủ để ngạo thị tử phủ cảnh tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, thần hồn mạnh mẽ toát ra một kẽ hở. Thiếu chút nữa không vì vậy hồn phi phách tán. Ngay tại Tần Vũ trước mắt một vùng tăm tối. Cơ hồ ngất xỉu, một đạo thanh âm già nua vang vọng ở bên tai. Ngươi có một giờ chuẩn bị đệ nhị quan khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.